Người vợ nô lệ, chương 183. Một ngày không xa chúng ta sẽ thuộc về nhau. Góc truyện audio.com, thăng B-O-O-M-E-W. Hai cục thịt được tắm, được thay quần áo, cả người thoải mái, ngồi trên đùi Lê Ba Ba, cái mông cả hai lắc lư, lại lắc lư nhìn trái nhìn phải, tay cả hai thì cầm chặt bình sữa mà bú mút. Lê Bá Sâm nhướng nhướng mày nhìn hai con, lưng anh dựa vào sofa còn hai cánh tay nhẹ nhẹ vỗ lưng cho hai con. Hai cục thịt bú xong, ở một cái dựa vào lưng của Lê Bá Sâm nhìn trái nhìn phải tiếp. Ba ba, sao, ăn kem có được không ạ? Từ Noãn Thiên mím môi, hai mắt mong chờ nhìn Lê Bá Sâm hỏi. Từ Noãn Thương cũng nhìn về hướng Lê Bá Sâm, hai mắt mong chờ. Hai cục thịt đều muốn ăn kem, nhưng mẹ Noãn Noãn thì không cho. À không đúng, cũng cho nhưng rất rất là lâu mới cho ăn hai muỗng nhỏ. Lê Bá Sâm nhướng nhướng mày nhìn hai cục thịt một lúc lâu mới nói. Mẹ hai đưa không cho. Từ Noãn Thiên dùng hai cái chân béo ịch của bé đứng dậy trên đùi Lê Bá Sâm, Lê Bá Sâm đưa tay ra sau lưng bé để phòng bé té không bị ngã. Từ Noãn Thiên ôm lấy cổ của Lê Bá Sâm gọi, ba ba, làm sao, muốn ăn kem, mẹ hai đứa không cho. Từ Noãn Thiên mím môi, đầu dựa vào vai Lê Bá Sâm bất lực. Từ Noãn Thương nhìn Từ Noãn Thiên, lại nhìn Lê Bá Sâm, không nhanh không chậm leo lên người Lê Bá Sâm nói. Ba ba, Thương Thương cũng muốn ăn kem kem. Dừng một chút, bé con lại ôm lấy cổ Lê Bá Sâm, hôn một cái chụt lên má của ba bé nói tiếp. Ba ba đừng nói với mẹ Noãn Noãn thì mẹ sẽ không biết đâu mà. Lê Bá Sâm nhìn hai đứa con của anh một lúc nói. Muốn ăn kem cũng được, cơ mà, làm sao ạ, làm sao ạ, hai cục thịt vừa nghe được cho ăn kem đã vui mừng, cũng không nghe ra nửa câu sau của Lê Bá Sâm đang có ý gì đó. Lê Bá Sâm nhìn hai cục thịt của anh một lát mới nói. Từ giờ trở về sau tách phòng ngủ với mẹ. À, Từ Noãn Thiên và Từ Noãn Thiên hai mắt trừng to ra nhìn Lê Bá Sâm. Bọn bé không ngủ chung phòng với mẹ Noãn Noãn làm sao được cơ chứ? Đêm qua là vì bọn nó ngủ quên nên không biết gì nhưng bình thường phải ngay căn phòng đó bọn nó mới ngủ được. Lê Bá Sâm nhìn hai cục thịt khẽ hỏi. Không được hay sao? Từ Noãn Thương và Từ Noãn Thiên nhìn nhau một cái, hai bé biết hai bé đang đưa ra một quyết định rất hệ trọng. Đồng ý với ba ba của hai bé thì hai bé sẽ được ăn kem, biết đâu còn cho ăn nhiều. Còn không đồng ý thì vừa không cho ăn kem, mà bị cấm luôn ăn kem. Hai chị em khó xử nhìn nhau, trong mắt cả hai tràn ngập lo lắng cùng chần chừ. Hai bé nên quyết định như thế nào đây? Ba ba, chúng ta không thể thương lượng hay sao? Không thể, Lê Bá Sâm cười cười nói. Từ Noãn Thương và Từ Noãn Thiên mím môi, nhìn ba ba, lại nhìn lòng bàn tay của hai bé. Con không thể ngủ xa mẹ Noãn Noãn, con không thể không nhìn mẹ trước khi ngủ, lúc ở nước Rose tại vì chỗ quen nên nằm đâu bé cũng có thể ngủ, sang nước Di vì quá mệt nên cũng rất nhanh ngủ, nhưng hiện tại thì khác. Cảm thấy được mẹ Noãn Noãn ở gần hai bé mới yên tâm ngủ. Ba ba cũng có thể để các con nhìn nha, ba ba, Lê Bá Sâm không nhanh không chậm nói, Thiên Thiên và Thương Thương muốn có em trai hay em gái không? Từ Noãn Thương và Từ Noãn Thiên gật đầu, Lê Bá Sâm lại nói. Từ giờ hai đứa tách phòng ngủ cùng với mẹ Noãn Noãn, thì mẹ Noãn Noãn rất nhanh có em cho hai đứa nha. Thật sao, Lê Bá Sâm gật đầu chắc chắn. Từ Noãn Thiên và Từ Noãn Thương bốn mắt nhìn nhau một cái mới nhìn Lê Bá Sâm hỏi. Em sẽ cùng con chơi búp bê và game sao? Em sẽ chạy nhảy cùng cho con. Góc truyện audio.com, Lê Bá Sâm gật đầu trong lòng thầm nói. Hai đứa khi đó cũng không có thời gian chơi đâu mà hỏi, với lại cho dù có thì em trai hay em gái cũng chỉ là cục thịt mềm nhẹ thôi. Từ Noãn Thương và Từ Noãn Thiên vừa thấy Lê Bá Sâm gật đầu, hai bé liền cười tươi đồng thanh đáp. Được ạ, sẽ ngủ riêng nha, Lê Bá Sâm cười cười, không chần chừ mà ôm hai cục thịt đi ra khỏi Lê Thị sang nhà hàng đối diện với Lê Thị ăn kem cùng hai cục thịt. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Từ Trân Châu sau khi kiếm được một mớ tiền, đối với trước kia có lẽ chỉ vài trăm triệu là ít nhưng hiện tại mấy trăm triệu này xác thực rất lớn, cô nhìn chằm chằm một đống tiền vừa rút ra, môi nhếch lên không nhanh không chậm nói. Lê Bá Sâm ơi Lê Bá Sâm, một ngày không xa chúng ta sẽ thuộc về nhau, chờ em nhé chồng yêu u. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đủ 85 ca phiếu, bão 7 chương. 12 giờ ngày mai hết hạn, tranh thủ bỏ phiếu đi các tình yêu ơi, về hóng bão để chuyện nhanh phun trong tháng này nè, cách chương.